Thừa tướng đại nhân Kim An, chương 5, muốn chết sao? Góc truyện audio.com. Thân thể Mạnh Trúc lúc lạnh lúc nóng, chỉ mơ mà nghe được có người đi lại trong phòng, dường như có người đem thuốc cao có hơi lạnh thoa lên trên miệng vết thương của nàng, thân thể của nàng đau đến khẽ phát ra nầu hạ cho tốt ra không thể chờ đâu. Một tỷ nữ lớn tuổi mở miệng nói. Vâng, một thanh âm tương đối trẻ đáp. Trong đầu Mạnh Trúc bỗng nhiên nhớ tới một màn kia tại phủ công chúa, lòng nàng cứng lại, chậm rãi mở mắt ra. Ngồi ở mép giường là một tỷ nữ hơi ngây ngô, đang cầm một chén thuốc cao, cẩn thận thoa trên thân thể của nàng, thấy nàng tỉnh, tỷ nữ không khỏi vui vẻ. Cô nương đã tỉnh, đây là cao bạch ngọc bôi ra, bảo đảm sau khi cô nương dùng da rẻ trơn mềm như lúc ban đầu. Cả người Mạnh Trúc vô lực, môi run rẩy hỏi. Đây là đâu vậy, nơi này ư, là biệt viện ra ban cho cô nương thật đúng là người có phúc gia vô cùng thương hương tiếc ngọc cô nương theo gia, vinh hoa phú quý tận hưởng không bao giờ cho hết. Tỷ nữ cười nói, bất quá trong mắt lóe lên một tia đồng tình. Mặt Mạnh Trúc trắng bệch, gia là ai, chờ gia đến, cô nương không ngại tự mình hỏi người. Tỷ nữ nói, tiếp tục bôi thuốc cao cho Mạnh Trúc. Gia yêu nhất nữ tử da thịt trơn mềm, cô nương sau này đừng để bị thương lần nữa. Mạnh Trúc vừa nghĩ đến nam nhân trung niên kia cả người liền lạnh lẽo. Mạnh Trúc ở nơi gọi là biệt viện này kinh hồn bạt vía ngây người hơn 10 ngày, vết thương trên người dần dần khỏi hẳn, cao bạch ngọc bôi ra kia quả thật là thứ tốt, không chỉ có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại, còn có thể chữa trị vết thương, nhưng Mạnh Trúc lại càng thêm kinh sợ, vết thương một khi được chữa trị xong, cũng vó nghĩa là người kia sắp tới. Nàng ở trong biệt viện này có thể tự do đi lại, nhưng tỷ nữ một tấc cũng không rời theo sát mình, nàng căn bản không có cơ hội chạy trốn. Sớm ngày hôm đó, một bên tỷ nữ trang điểm ăn mặc cho Mạnh Trúc vừa nói. Cô nương hôm nay cần phải xinh xắn đẹp đẽ, buổi tối ra đến mới cao hứng. Tay Mạnh Trúc run lên, run môi hỏi. Tối nay hắn sẽ tới. Đúng vậy, cô nương ngàn vạn lần hãy đem ra hầu hạ cho tốt. Mạnh Trúc hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Nếu ra tới, tất nhiên ta muốn hầu hạ thật tốt, không biết có thể hay không phái người giúp ta đi chúc hương các mua một vị hương liệu. Hương kia dễ người nhất ra nhất định thích, nghe cô nương phân phó, thấy Mạnh Trúc thái độ rốt cuộc mềm mỏng, tỷ nữ nào có lý do từ chối. Hương kia tên là Kỳ Lân Hương, Mạnh Trúc chậm rãi nói, hương này thường xuyên hết hàng, người hãy nói với trưởng quỹ ta là khách thân quen mua Kỳ Lân Hương, nếu như hôm nay ta không được dùng Kỳ Lân Hương, sau này sẽ không bao giờ mua nữa. Trúc Hương các không có Kỳ Lân Hương, chỉ cần Trung Bá nghe được lời nói này, sẽ biết là nàng. Tỷ nữ tuy vẫn đề phòng Mạnh Trúc chạy trốn, nhưng lời nói này từ nàng lại không nghe ra manh mối, lập tức đáp ứng, phái người đi chúc hương các. Mạnh Trúc đợi đến hoàng hôn, người đi mua Kỳ Lân Hương còn chưa trở về, Mạnh Trúc đang đứng ngồi bất ổn, một tỷ nữ tương đối lớn tuổi đã mang người đi tới, sắc mặt không được khá lắm, chỉ nghe nàng cười lạnh nói. Cô nương thật bản lãnh, vừa nói nàng nhìn những người khác nói, nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta đổi địa điểm. Góc truyện audio.com. Trong lòng Mạnh Trúc lộp bộp một tiếng, đưa tay cầm lấy chén trà trên mặt bàn hung hăng ném xuống mặt đất, nhanh chóng bắt lấy một mảnh sứ vỡ, đâm vào cổ Mảnh Khảnh, đỏ mắt nói. Các ngươi đừng tới đây, cô nương đây là đang làm gì? Tỷ nữ kia sắc mặt lạnh rất lạnh, dù cho trên cổ ngươi có nhiều thêm mấy vết thương, đêm nay vẫn phải hầu hạ ra, vẫn phải hầu hạ như cũ. Tay Mạnh Trúc hơi run, mảnh sứ vỡ bén nhọn lướt qua đến da thịt, nháy mắt liền vẽ ra một vết máu, giọt máu chậm rãi thẩm thấu đi ra, hiện ra một màu đỏ tươi. Mạnh Trúc lại mày may không cảm thấy đau, mặt mày ôn nhu của nàng vào giờ khắc này lộ ra vẻ cứng cỏi. Nói cho vị gia kia, Mạnh Trúc ta thà chết cũng không nguyện ý hầu hạ hắn. Vừa nói, Mạnh Trúc liền đem mảnh sứ vỡ rạch xuống trên cổ. Đúng lúc này, tỷ nữ lớn tuổi kia nhìn người bên kia vẻ mặt không chịu được, cổ tay Mạnh Trúc đột nhiên bị một hòn đá đánh trúng, tay nàng run lên, mảnh sứ vỡ thuận thế rơi xuống đất. Cùng lúc đó, có người một chưởng đánh về phía sau gáy của nàng, trước mắt Mạnh Trúc bỗng tối đen, hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa, Mạnh Trúc chỉ cảm thấy bản thân đang nằm trên một cái giường trên tháp, trên mắt che một mảnh vải mềm mại, nàng mạnh mở mắt ra, phát hiện cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có mơ hồ ánh sáng nhẹ xuyên thấu qua mảnh vải truyền tới. Mạnh Trúc hoảng sợ, đưa tay muốn tháo mảnh vải xuống, nhưng vừa khẽ động mới phát hiện tay chân đều mềm nhũn, ngay cả nâng cũng nâng không được. Chỉ nghe két một tiếng, cửa bị mở ra, cả người Mạnh Trúc tóc gáy đều dựng lên, nàng nín thở hồi hộp, trái tim nóng nhảy bang bang bang, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước ngày càng gần hơn, cuối cùng dừng lại ở trước giường, Mạnh Trúc chỉ cảm thấy một ánh mắt nóng rực khóa chặt thân thể mình, thân thể nàng phát run. Ngươi là ai? Mạnh Trúc phát hiện mình còn có thể nói, run giọng hỏi. Người nọ lại không nói chuyện, chỉ là đưa tay xoa cổ mảnh mai trắng nõn của bàn tay hắn nóng rực trong nháy mắt Mạnh Trúc cảm thấy cả người lạnh lẽo, ngay cả thanh thanh âm cũng mang theo một ít tiếng khóc. Không, không nên đụng ta. Nhưng lời nói của nàng hiển nhiên không có tác dụng, người nọ chậm rãi cởi vạt áo của nàng, chậm rãi đẩy áo của nàng ra ngoài. Lúc này đã là cuối mùa xuân, sắp đi vào mùa hè, thời tiết đã có một chút nóng, cho nên Mạnh Trúc chỉ mặc một áo ngoài, một trung y sơ sài, lại bên trong nữa chính là yếm, mắt thấy người nọ sắp cởi bỏ trung y của nàng, sắc mặt Mạnh Trúc trắng bệch nhưng dần dần tỉnh táo lại cố gắng chấn định nói. Hôm nay nếu ngươi chạm ta, ngươi chờ thầm thừa nổi trận lôi đình đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng căn bản không nghĩ tới việc nói ra Thẩm Lệnh An, nàng với hắn mà nói chỉ là người xa lạ, nếu là bị hắn biết là nàng chuyện như vậy đối với hắn làm, trận lôi đình kia chỉ sợ là của nàng. Nhưng là giờ phút này, nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng nghe được Lăng Nhạc công chúa gọi hắn là, Hoàng Thúc đã nói lên, Trung Bá không cứu được nàng, Tiết Vũ Ngưng cũng cứu không được, thậm chí tướng quân phủ cũng chưa chắc có thể nhúng tay vào chuyện của hắn. Mà nàng biết rõ, chỉ có Thẩm Lệnh An, mới có thể dễ dàng ngăn chặn những người hoàng thân quốc thích này. Chung quy toàn bộ triều cục đều bị hắn khống chế trong tay. Tay của người kia dừng lại, quả thực không có tiếp tục. Góc truyện audio.com, trong lòng Mạnh Trúc hơi hơi buông lỏng, xem ra người này quả nhiên là kiêng kỵ Thẩm Lệnh An, nàng hơi mím môi tiếp tục nói. Ta là nữ nhân của hắn, ngươi chạm ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi là nữ nhân của Thẩm Lệnh An. Người nọ rốt cuộc đã mở miệng, đúng là thanh âm mà ngày đấy nàng ở phủ công chúa nghe được, chỉ là kia trong tiếng nói mang theo một chút nghiền ngẫm, nhưng Mạnh Trúc lại không nghe được. Đúng, sao ta lại không biết, hắn có nữ nhân khi nào? Vậy ngươi nên biết trước đó vài ngày hắn đi Giang Châu. Dừng một chút, Mạnh Trúc mặt dày mày dạn nói. Hắn đi Giang Châu là vì gặp ta, ta đến kinh thành cũng là hắn an bài, qua một ít thời gian nữa, hắn sẽ mang bà mối với xính lễ thú ta vào cửa. A, người nọ đột nhiên châm biếm một tiếng, nói tiếp, tâm Mạnh Trúc đột nhiên run lên, bắt đầu có chút không xác định, nghe ngữ khí người này, sao lại giống như không có uy hiếp đến hắn. Nhưng cũng nói đến nước này rồi, nàng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói. Người lập tức thả ta ra, không được để ta xảy ra chuyện gì, không thì. Không thì như thế nào? Trung y đột nhiên bị người kia gần như thô lỗ giật ra, người nọ cúi xuống, hơi thở nóng rực dâng lên bên tai của nàng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Ngươi cho rằng hôm nay, ngươi có thể thoát khỏi. Tâm Mạnh Trúc trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, nàng không nghĩ đến người này ngay cả Thẩm Lệnh An cũng không để vào mắt. Người nọ đột nhiên lật người nàng, không đếm xỉa đến sự kháng cự của nàng, dễ dàng cởi bỏ y phục của nàng. Trên người chỉ còn lại yếm và tiết khố, phía sau lưng trần truồng ập đến một luồng lạnh lẽo, tay của người kia chậm rãi lướt qua da thịt của nàng, ngón tay đột nhiên ngoắc ngoắc dây yếm, phòng tuyến của Mạnh Trúc rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, thân mình của nàng không khống chế được run run lên, khóe mắt có nước mắt tuyệt vọng trào ra, chỉ nghe nàng nhịn xuống tiếng khóc cắn răng mắng. Xúc sinh, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có thể mắng chửi người. Người nọ cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng cởi bỏ dây cuối cùng của Mạnh Trúc, yếm nhất thời bị rút đi. Cả người Mạnh Trúc lạnh lẽo, ngay cả phí công dãy giụa cũng không hề thử, nàng đột nhiên an tĩnh lại, giống như đã chuẩn bị tốt để chấp nhận hiện thực. Người nọ nhìn chằm chằm nàng, trong mắt trào phúng càng sâu. Đột nhiên, tai của hắn dường như nghe được một tiếng kêu rên cực nhỏ, sắc mặt của hắn bỗng dưng biến đổi, tốc độ cực nhanh đem Mạnh Trúc lật lại, gần như thô bạo đưa tay nắm gương mặt nàng, chỉ thấy nàng bị bắt há miệng, nhưng vẫn đập vào mắt là máu tươi từ trong miệng nàng trào ra. Ánh mắt người nọ tối sầm lại, cười lạnh lên tiếng. Muốn chết sao? Vết thương trên lưỡi làm sắc mặt Mạnh Trúc trắng bệch, ngay cả thanh thanh âm cũng phát không ra, nhưng đau đớn này không bù lại được nỗi kinh hoàng của nàng, nàng ngay cả chết cũng không sợ, nhưng vẫn là sợ bị người này làm nhục tại đây. Đau đớn mãnh liệt cùng kinh hoàng chuyển giao đến tâm thần Mạnh Trúc, thế cho nên nàng không có phát hiện người trước mắt đã thay đổi thanh âm. Mạnh Trúc bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Thẩm Lệnh An một phen kéo mảnh vải che trên mắt Mạnh Trúc, vòng ra trói chặt miệng của nàng, phòng ngừa nàng cắn lưỡi lần nữa. Thời điểm mảnh vải trên mắt được tháo xuống, Mạnh Trúc lập tức mở mắt, phải biết mắt không nhìn thấy, thì trong lòng tuyệt vọng sợ hãi càng lớn. Góc truyện audio.com, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, người trước mặt lại là Thẩm Lệnh An. Vừa nghĩ đến vừa rồi hắn đối với nàng làm chuyện như vậy, trong nháy nước mắt nàng liền tuôn ra, hắn tại sao có thể dọa nàng như vậy? Thẩm Lệnh An nhìn Mạnh Trúc mang theo một chút lên án cùng ủy khuất, hai mắt ướt sũng, không hề dao động, hơi nhếch môi cười, lạnh lạnh hỏi. Vừa rồi cảm thấy như thế nào? Mạnh Trúc nói không được, chỉ thấy hắn hơi cúi người, ánh mắt lạnh buốt thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, chậm rãi nói. Mạnh Trúc, ngươi mang cho bổn tướng sỉ nhục, bổn tướng từ hôm nay bắt đầu đòi lại từ ngươi từng tí một. Mạnh Trúc trong lòng lột bột một tiếng, chợt liền hiểu nguyên nhân kết quả. Hắn đã biết người đêm đó làm loại chuyện kia với hắn. Là nàng, mặt nàng phút chốc căng ra đỏ bừng, chột dạ, áy náy cùng ngại ngùng trong nháy mắt hoàn toàn dâng lên, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, sau khi biết người trước mặt là Thẩm Lệnh An, dây cung căng thẳng trong người nàng liền thả lỏng, làm sao còn có ý niệm tìm cái chết. Ngươi vừa mới nói, ngươi là nữ nhân của ta. Chấm, Thẩm Lệnh An một tay mơn trớn tóc mai đã có một chút ướt mồ hôi của nàng, khóe môi mang theo vẻ trào phúng. Mạnh Trúc lúc này mới nhớ tới mình hoảng sợ vì bị xé thứ gì, ngại ngùng xấu hổ vô cùng, nhưng miệng nàng bị trói, lưỡi vẫn vô cùng đau đớn, chỉ có thể xấu hổ lắc đầu. Thẩm Lệnh An ánh mắt xẹt qua cảnh xuân trước ngực tuyết trắng của nàng, không chút kiêng kỵ đánh giá. Ánh mắt hắn nóng rực cùng cơ thể mát lạnh, làm cho Mạnh Trúc như ở trong mộng mới tỉnh, nhiệt độ trên mặt nàng phút chốc dâng cao, tiếp theo thân mình tuyết trắng đều phiếm hồng nhạt. Nàng nhịn xuống ý xấu hổ, con người ngập nước nhìn về phía Thẩm Lệnh An, hai tay vô lực run rẩy bắt lấy góc áo của hắn, vô thanh cầu xin hắn bỏ qua. Nàng không hay biết bộ dáng này của mình càng làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Thẩm Lệnh An thân thẳng lên, bắt đầu chậm rãi cởi áo tháo thắt lưng. Theo như tư thế của hắn, Mạnh Trúc hiểu được hắn tất nhiên sẽ làm, nàng đỏ mặt quá mức không dám nhìn hắn, trong lòng vẫn có chút khẩn trương, lại không có kinh hoàng cùng tuyệt vọng, nàng biết từ lúc nàng vô liêm sỉ trèo lên giường của hắn, người này ở trong lòng nàng, đã là tồn tại độc nhất vô nhị. Huống chi chính mình thiếu nợ hắn, dù sao vẫn phải trả. Cách chương.